Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1229, đầu xuất ngân đăng đại đạo kết tinh canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, đầu xuất ngân đăng, nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt ngân đăng. Lý Trường Sinh không khỏi thốt ra. Thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng. Đầu xuất ngân đăng, cùng hỗn nguyên kim đăng cùng là tam tài đăng một trong. Sau một khắc, hỗn nguyên kim đăng xông ra ý thức hải. Cùng đầu xuất ngân đăng phát sinh cộng hưởng. Một vàng một bạc hai ngọn cổ đăng xoay quanh bay múa. Giống như là tại chơi đùa đồng dạng. Bất quá, hai ngọn cổ đăng đều không có sinh ra khí linh. Lý Trường Sinh vẫy tay. Hỗn nguyên kim đăng dẫn đầu rơi vào trong tay của hắn. Đầu xuất ngân đăng theo sát lấy rơi xuống. Không có hao phí bao nhiêu thời gian. Lý Trường Sinh nhẹ nhõm luyện hóa đầu xuất ngân đăng. Có thể rõ ràng cảm giác được hai ngọn cổ đăng ở giữa liên hệ. Nhưng lại cho người ta một loại kém cái gì cảm giác. Rất hiển nhiên, kém là thứ ba ngọn cổ đăng. Hai ngọn cổ đăng có thể giống Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm một dạng liên hợp lại. Dù là tam tài đăng thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu nhất hoàn. Khoảng cách lăng hoàn chí bảo cũng liền cách nhau một đường. Làm tượng cổ hy đế thành đạo chi vật, tam tài đăng cũng coi là lừng lẫy có tên. Chỉ là tại hy đế vẫn lạc sau liền không biết tung tích. Nhưng ở siêu tập đến hai ngọn cổ đăng về sau, liền sẽ giống cửu thiên thanh khí tháp một dạng, chỉ cần sau cùng một ngọn cổ đăng ở vào nhất định phạm vi, thì sẽ phát sinh phản ứng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh dám định ra đầu xuất ngân đăng công hiệu. Đầu xuất ngân đăng, tử phủ kỳ chân, có thể hóa ra đầu xuất tử diễm. Nắm giữ không gì không thiêu cháy công hiệu, cách mỗi 3 tháng liền có thể thai nghén một khối thành người lớn chừng quả đấm nguyên tố kết tinh. Cùng cả công lẫn thủ hỗn nguyên kim đăng so sánh, đầu xuất ngân đăng càng có khuynh hướng tiến công, uy lực của nó muốn so hỗn nguyên kim đăng mạnh hơn. Nhưng phòng ngự thì phải kém hơn rất nhiều, cùng hỗn nguyên kim đăng một dạng. Đầu xuất ngân đăng cũng là cách mỗi 3 tháng liền có thể thai nghén một khối thành người lớn chừng quả đấm nguyên tố kết tinh. Đáng tiếc, đối với Lý Trường Sinh tạm thời không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có thể tiếp tục tích lũy xuống đi, chỉ có làm khải lan nguyên tố chi lực càng tiến một bước. Mới có thể lần nữa dùng đến đại lượng mộc hệ nguyên tố kết tinh. Vấn đề tới. Lý Trường Sinh cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể có đến tiên thiên giáp mộc. Tắt mộc chi khí, lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy cái cuối cùng trong tủ chén hộp ngọc. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cái này hộp ngọc tán phát năng lượng ba động không bằng càn khôn bàn. Đầu xuất ngân đăng, chỉ có trung phẩm thế giới kỳ vật cấp, Lý Trường Sinh mở hộp ngọc ra. Phát hiện một cái lớn chừng quả đấm trắng như tuyết tinh thể yên tĩnh lơ lửng tại trong hộp ngọc. Tỉ mỉ quan sát mà nói, có thể phát hiện trắng như tuyết tinh thể bên trên có một chút tạp sắc. Cái này viên tinh thể tự nhiên không phải áo nghĩa kết tinh, áo nghĩa bản nguyên kết tinh hoặc là quy tắc kết tinh. Nhưng kết cấu, bản chất cùng khí tức phía trên trung quy có chút tương tự. Nhưng cho người cảm giác lại tới càng thêm mãnh liệt. Cái này viên tinh thể nắm giữ mãnh liệt hấp dẫn người. Khiến người ta không tự chủ được đem ánh mắt tập trung ở phía trên. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy cái này viên tinh thể cùng cầu đạo ngọc giác khí tức có chút tương tự. Phía trên ẩn chứa đạo vận, nhưng trắng như kết tinh thể phía trên đạo vận muốn tới càng thêm thuần túy. Cho người ta một loại trực chỉ đại đạo bản nguyên cảm giác. Lý Trường Sinh có thể khẳng định đây là hắn lần đầu nhìn thấy loại vật này, đồng dạng Bách Thắng Vương. Chân Bảo Vương nhóm cường giả trong trí nhớ cũng chưa từng có quan hệ với trắng như tuyết tinh thể miêu tả. Thứ này không phải là, chỉ là, Lý Trường Sinh nghĩ đến một cái khả năng, kích động bờ môi đều có chút run rẩy, vội vàng đem ý thức đắm chìm trong càn khôn vương truyền thừa phía trên. Hắn tin tưởng càn khôn vương trong truyền thừa tất nhiên sẽ có quan hệ với trắng như tuyết tinh thể miêu tả. Quả nhiên là thứ này. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được đáp án. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, nhưng vẫn cũ không che giấu được trên mặt kích động. Không có cách, thứ thứ này quá quý giá. Quý giá đến cửu giai ngự yêu sư có khả năng sẽ cầm Lăng Hoàn Chí Bảo đến đổi. Lăng Hoàn Chí Bảo trao đổi trung phẩm thế giới kỳ vật nhìn như hoang đường. Nhưng cái này trung phẩm thế giới kỳ vật xác thực đối cửu giai ngự yêu sư cực kỳ trọng yếu. Chỉ vì tên gọi của nó là đại đạo kết tinh, yêu đế cấp yêu sủng muốn đột phá yêu hoàng cấp, nhất định phải lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, mà đại đạo kết tinh có thể trên diện rộng đề cao xác suất thành công. Đại đạo kết tinh giá trị cũng liền có thể nghĩ, cùng là cửu giai ngự yêu sư, đế giả địa vị muốn so hoàng giả kém không ít. Đối cường giả sức hấp dẫn càng là như vậy, tỷ như văn đế dưới cờ duy nhất đỉnh phong song tự vương chỗ lấy chuyển đầu nhân hoàng. Thì có phương diện này nguyên nhân, nếu như đế giả thu hoạch được đại đạo kết tinh, thì có cơ hội nhảy lên trở thành hoàng giả, mà hoàng giả có cơ hội biến đến mạnh hơn, cái này đối tầm quan trọng của bọn hắn cũng liền có thể nghĩ. Đáng tiếc, đây là thứ phẩm, nhìn lấy trắng như tuyết kết tinh phía trên từng tia từng sợi tạp sắc. Lý Trường Sinh không khỏi có chút tiếc nuối, đây cũng là vì sao nó chỉ là trung phẩm thế giới kỳ vật. Mặc dù như thế, như cũ cực kỳ giá trị, theo Càn Khôn Vương truyền thừa biết được, cái này viên thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh là Càn Khôn Vương tại thăm dò một lần tượng cổ đế giả di tích lúc lấy được quý báu nhất bảo vật. Một mực trân trọng, đáng tiếc, Càn Khôn Vương cho đến vẫn lạc, sửng sốt không có chờ đến đế vị trống chỗ, bị năm đó 9 vị đế giả cứ thế mà nấu chết hắn. Dù là thời gian qua đi gần 2.000 năm, bây giờ đế vị người nắm giữ cùng 2.000 năm trước như cũ có rất cao trọng hợp độ. Chỉ có 3 tôn đế vị đổi chủ nhân, cùng Càn Khôn Vương một dạng. Rất nhiều kinh tài tuyệt diễm đỉnh phong song tự vương đều là bị rõ ràng nấu chết. Đây cũng là năm đó huyền hoàng vì sao không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt đế vị nguyên nhân chủ yếu. Nàng cũng không muốn giống Càn Khôn Vương một dạng bị rõ ràng nấu chết. Ai biết lần tiếp theo đế vị trống chỗ sẽ là lúc nào? Nhân hoàng nhìn như rất có thể không độ được lần tiếp theo thiên nhân ngũ suy. Nhưng ai có thể khẳng định đâu? Dù sao nhân hoàng nội tình thâm hậu nhất, ai biết có hay không hậu thủ, huống chi ngươi xác định tin tức này không phải nhân hoàng cố ý thả ra. Cũng hoặc là còn lại người có dụng tâm khác, Lý Trường Sinh trịnh trọng cất kỹ thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh. Thứ này tuy nhiên cực kỳ quý giá, nhưng ở trở thành cửu giai ngự yêu sư trước đó căn bản là không cần đến. Đương nhiên, cũng có thể cùng Tam Hoàng Sáu Đế tiến hành giao dịch. Nhưng không cách nào bảo đảm đối phương sẽ hay không cưỡng đoạt. Không có cách, quái thì quái thực lực không bằng người. Hết thảy quyết định bởi tại đối phương nhất niệm chi gian. Trọng yếu nhất chính là, đại đạo kết tinh thực sự quá hy hữu. Dù là Lý Trường Sinh cũng vô pháp xác định về sau là không còn có cơ hội thu hoạch được đại đạo kết tinh. Dù là chỉ là thứ phẩm, Lý Trường Sinh lại quét hình một chút cung điện, lấy đi một số bị tạc khuôn mặt biển dạng dị bảo thi thể. Làm luyện khí tông sư, hắn hoàn toàn có năng lực đem những thứ này dị bảo thi thể phản bản hoàn nguyên. Đạt được một số tài liệu, không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về dược viên, tiểu quái, nguyên sơ tinh linh hoa nhài nhi cùng linh thực sư nhóm khai quật công tác vẫn còn tiếp tục. Hoa nhài nhi công việc chủ yếu là hết sức bảo trụ tiên hạnh nguyên khí của cây. Tiên hạnh thụ bộ rễ cực kỳ phát đạt, cần không ít thời gian mới có thể hoàn thành, đến mức dược viên bên trong cái khác linh thực, đã toàn bộ cấy ghép bí cảnh. Đợi đến nửa ngày sau đó, tiên hạnh thụ rốt cục bị rời nhập bí cảnh trung tâm dược viên. Làm đến bí cảnh biến đến càng kiên cố hơn. Nồng độ năng lượng cùng mở rộng tốc độ cũng tăng lên không ít. Khi lấy được kết quả vừa lòng về sau, Lý Trường Sinh hài lòng trở về mặt đất, lần nữa tìm tới Bạch Trạch. Bạch Trạch, nếu như ta đem Quỳnh Trạch Phúc Địa dung nhập ta bí cảnh, ngươi có nguyện ý hay không đến ta bí cảnh bên trong sinh hoạt? Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.